Trọng sinh chi thanh thái tử phi, chương 104, góc truyện audio.com, Hoàng Tích đang từ Dục Khánh cung chỗ thái tử phi đi ra. Muốn đi tới sợ A ca tìm Hoàng Thăng ca ca, còn có mấy người tiểu hoàng thúc chơi đùa, bởi vì cũng không vội nên bước chân nhàn nhã, đi theo phía sau là thiếp thân thái giám cùng thị vệ. Chậm rãi vòng qua hành lang, thỉnh thoảng còn ngắm hoa cây cỏ. Giả vờ như tài tử phong lưu, vốn là một đứa con nít, làm điệu bộ như vậy thực chọc người cười. Cửu A-ca cùng thập A-ca vừa vặn từ sợ A-ca đi tới. Từ xa xa đã nhìn thấy thân ảnh nhỏ của tiểu hoàng tích. Thập A-ca chỉ vào hoàng chất xa xa, cười ha ha một tiếng, quay sang cửu A-ca nói. Cửu ca, tiểu hoàng tích như vậy, cũng không biết từ chỗ nào học được. Cửu A-ca nghe vậy cũng gật đầu. Định nói bộ dáng hoàng tích như vậy không phải là học theo thái tử cùng một cái khuôn đúc đi ra ngoài sao? Ý niệm trong đầu vừa truyền, đã nổi lên chủ ý khác, phe phẩy quạt giấy trong tay một cái, che giấu tiêu ý bên mép nói. Hoàng tích như vậy quả là có nhiều thú vị mà, không trách hoàng A Mã lại thích. Lão thập, chúng ta qua bên kia đình đi. Cửu A Ca nói liền trước tiên đi đến đình nghỉ mát phía trước. Cái đình vừa hay lại nằm ở trên đường đi của hoàng tích. Thập A-ca nhìn theo, liền hiểu ra cựu A-ca là muốn ngồi ở trong đình chờ hoàng tích đến. Hảo trao đổi tình cảm chú cháu một chút, mặc dù biết ý tứ cựu A-ca nhưng lại nói. Cửu ca, ngươi không phải là muốn vội vàng ra cung đi làm chuyện bại hoại danh tiếng của mình sao? Sao giờ lại không đi? Không vội, chờ hoàng tích đến rồi hẵng nói. Cửu A-ca có dự tính trong lòng, khoát tay áo, đến chòi nghỉ mát liền chờ hoàng tích đi tới. Thập A-ca thấy vậy, chẳng biết cửu A-ca tìm hoàng tích có chuyện gì, cũng lười suy nghĩ, cùng nhau qua chòi nghỉ mát, còn đưa lưng dựa vào đình trụ nhìn về phía hành lang. Cửu ca, hoàng tích có lẽ là không tới đây. Cửu A-ca thấy hoàng tích, lại nảy lòng tham muốn để hoàng tích ở trước mặt Khang Hy nói tốt cho hắn vài câu. Để Hoàng A Mã thích loạn phối uyên ương nhà mình sửa lại ý chỉ ban hôn. Nghĩ đến điều tốt đẹp như vậy, đã thấy Hoàng Chất ngồi xa xa ở một gốc cây đỗ quyên đằng trước bất động. Quên đi, núi không đến tìm ta, vậy ta phải đi tìm núi. Lão thập, Hoàng Tích không đến, chúng ta qua đó, dứt lời liền đi. Hoàng Tích cũng đã nhìn thấy cựu A Ca cùng thập A Ca. Thấy bọn họ chờ ở đình phía trước liền biết nhất định là đang đợi hắn. Trong lòng vừa nghĩ chính mình gần đây cũng chơi thân với hai vị thúc thúc này. Lần này đợi hắn phía trước hẳn là có chuyện gì? Hình như nghe ngạch nương nói cửu thúc đang buồn phiền chuyện cưới Phúc Tấn mà. Nếu tâm tình đang khó chịu, vậy việc chờ phía trước hắn không phải chuyện gì tốt. Tiểu tử kia đầu óc cũng dạo qua một vòng, nghĩ không nên dây sự vào thân. Cho rằng mình không nhìn thấy hai vị thúc thúc, dù sao khoảng cách cũng còn rất xa đây. Hắn chỉ ngắm hoa năm nay hoa nở thật tươi đẹp. Tiểu chủ tử không đi, bọn nô tài thị vệ theo sau cũng chỉ có thể đợi. Nhiều người tụ lại thế này mục tiêu cũng thật sự là quá lớn. Thái giám đi theo đều nghĩ phía trước có hai vị hoàng tử. Còn là trưởng bối của tiểu A-ca. Có điều đi bắt chuyện trước cũng là thiếu lễ phép, hoàng tích lại có thể đứng ở đây thật sự là làm cho bọn hắn bội phục sự bình tĩnh thong dong của tiểu A-ca. Tuy rằng sự thong dong này cũng là làm cho người ta nhìn. Hoàng tích, ngươi nhìn chăm chú lâu như vậy, cái cây hoa đỗ quyên này lại có cái gì bất phàm? Cửu A-ca đã đi tới, đến bên người hoàng tích, vòng quanh cây hoa đỗ quyên nở rộ một màu hồng diễm kia quan sát một phen. Đối với tiểu hoàng chất cười hỏi, hoàng tích thấy hai vị thúc thúc chờ không được đã đi tới trước mặt hắn. Khuôn mặt béo có chút hơi giật giật, nghe được cửu A-ca nói, biết rằng hắn cố ý, mím môi một cái, gương mặt hai lúm đồng tiền hiển hiện, hoàng chất gặp qua hai vị thúc thúc, cửu thúc, cái cây hoa đỗ quyên này nở hoa thật đẹp mà thôi. Cửu thúc, ngươi và thập thúc chuẩn bị đi đâu vậy? Cửu A-ca không để ý tới hoàng tích ngắt lời, đi thẳng vào vấn đề, không phải đang muốn chờ ngươi sao? Nói xong, nghịch ngợm nháy mắt, giơ tay lên liền sờ lên cái trán bóng của hoàng tích. xoa xoa vài cái, cháu ngoan, cửu thúc tìm ngươi có việc. Khóe miệng Hoàng Tích hơi cứng một chút, quả nhiên có việc, lại nói, có chuyện gì vậy ạ? Thập A Ca trong khoảng thời gian đi tới đã nghĩ thông suốt cửu A Ca tìm Hoàng Tích là vì chuyện gì? Lúc này lại không coi trọng hành động của cửu A Ca. Cũng biết cửu A Ca đối với chuyện cưới vợ này có chút bất mãn. Lười hùa theo cửu ca đi kích động Hoàng Tích, liền chỉ đứng ở một bên chờ. Nhắc nhở, lão cửu, có việc mau nói, chúng ta còn phải đi tới bát A Ca quý phủ đây. Cửu A Ca nghe vậy, rốt cuộc là đem tầm mắt đưa ngang một cái, cúi người đối với Hoàng Tích nói rủ rỉ bên tai một phen. Hoàng Tích đầu tiên là mở to mắt, tiếp theo là há hốc miệng, cuối cùng ngậm miệng vẻ mặt hoài nghi nhìn cái vị cửu hoàng thúc này. Cửu thúc, ngươi thực sự muốn ta làm như vậy? Ừ, nếu được việc cửu thúc ta nợ ngươi một cái ân tình. Cửu A Ca không để ý tới Hoàng Tích không tán đồng cũng không tin tưởng. Khó có khi nào sảng khoái dùng nhân phẩm của mình làm bảo chứng. Chuyện này có được không vậy? Hoàng Tích cũng không quản có thể miệng quạ đen hay không. Nhịn không được bỏ thêm một câu. Tuy rằng hắn còn nhỏ, nhưng cùng Hoàng Mã Pháp ở chung một chỗ lâu như vậy không có nghĩa là hắn không hiểu một ít tính tình của Hoàng Mã Pháp. Nếu không được cửu thúc cũng không có thể nói ta không tận lực. Được, có thành hay không cửu thúc đều nhớ kỹ công lao của ngươi. Cửu A Ca nhẹ vỗ tiểu tử không muốn đem chuyện dính trên thân kia một cái. Tiểu hồ ly, cửu thúc ngươi làm sao tìm được ngươi mà thuyết phục vậy? Khang Hy hiếm khi nào nhìn xong tấu chương mà dư ra nửa ngày rảnh rỗi. Nhấp một hớp hương trà, Hoàng Tích đã rất có hiệu suất làm việc mà trở lại cung Càn Thanh cùng Khang Hy nói đến chuyện cửu A Ca. Khang Hy gần đây cũng biết một ít động thái của cửu A Ca. Không muốn cưới Đổng Ngạc gia khuê nữ, cư nhiên lại gây ra nhiều chuyện như vậy. Hôm nay thậm chí ngay cả Hoàng Tích đều tìm tới. Ông chỉ cần nghe Hoàng Tích nói ra hai chữ cửu thúc. Đã biết nó đến nói chuyện gì? Hừ, lão cửu quả nhiên là không hiểu chuyện. Cửu thúc vừa vặn nhìn thấy Tôn Nhi mà, liền tới tìm ta nói. Hoàng Tích cười đến vẻ mặt hàm chứa khả ái. Bất quá chỉ là truyền lời mà thôi. Lại không thể nói thằng cửu thúc không muốn cưới người được Hoàng Mã Pháp chỉ định. Chỉ có thể đổi giọng. Hoàng Mã Pháp, cửu thúc nói hắn không muốn cưới vợ. Hắn còn nhỏ, muốn hỏi ngài có chịu hay không? Hắn còn nhỏ, ha ha, Khang Hy sờ sờ đầu Hoàng Tích, cười đến có chút ý tứ hàm xúc không rõ. Hoàng Tích lại thấy nổi da gà trên cánh tay. Không thể làm gì khác hơn là cũng ha ha cười theo hai tiếng. Hoàng Tích, quay lại nói cho cửu thúc ngươi biết. Trẫm đã biết, việc Hoàng Tích làm không qua bao lâu Thái tử và Thái tử Phi cũng biết. Thái tử sau khi nghe, không nhịn cười được, lão cửu đây không phải là buộc Hoàng A Mã sớm ngày chỉ hôn cho hắn sao? Ha ha, đúng như ý hắn, cho dù ai đều có thể nghe ra ý cười nhạo trong lời nói Thái tử. Thái tử Phi lúc này đang chờ sanh, lại bất đắc dĩ phải phân chút tâm trí cho kỳ tuyển tú bên. Không có gì làm rảnh rỗi cùng thái tử xem người khác bị chê cười. Đưa tay kéo thái tử một cái. Người trước tiên đến xem cái này. Con gái của tổng binh Trương Hạo Thượng. Huệ Phi gần đây đối với cái vị tú nữ này rất có ý tứ. Thái tử nghe vậy liếc một cái. Tổng binh Trương Hạo Thượng. Hình như đã nghe qua cái tên này. Là người của binh bộ. Không phải là Huệ Phi muốn chọn cho Đại A Ca chứ. Trong phủ Đại A Ca giờ đã có hai người chắc phúc tấn. Vị trí đã đầy, ái nữ của tổng binh cũng không có khả năng vào phủ với thân phận một cách cách. Ngươi nói xem Huệ Phi có ý định gì? Thái tử Phi gạt gạt khóe miệng. Đại phúc tấn từ lúc sinh con trai trưởng xong, thân thể vẫn không tốt, bệnh không thế nào xử lý công việc. Gần đây nghe nói bệnh lại nặng hơn, không biết có thể chữa khỏi hay không? Huệ Phi có lẽ là tìm cho Đại A Ca một vợ kế. Con gái của một tổng binh có thực quyền, và một nhà mẹ đẻ Đại Phúc Tấn đã thất thế từ lâu. Người nào đối Đại A Ca có lợi hơn vừa nhìn là biết. Chỉ là Đại Phúc Tấn vẫn còn đây, Huệ Phi lại có hành động như vậy làm cho lòng người nguội lạnh. Ánh mắt thái tử tối lại, Đại Phúc Tấn thật sự không chống đỡ nổi sao? Hắn là không muốn nhìn thấy kẻ địch có thêm trợ lực mới. Nhất là khi hắn vẫn luôn không thể động vào mặt quân sự. Mà Đại A Ca lại có thể làm mưa làm gió binh bộ. Thái tử Phi cân nhắc trong lòng một chút, nói, không chắc lắm, Thái tử Phi cố tình giúp Đại Phúc Tấn một tay. Thế nhưng hai người thực sự khó gặp mặt một lần, nhất là bây giờ mình hành động bất tiện, khó có thể xuất cung. Mà Đại Phúc Tấn lại ở triền miên trên giường bệnh, nếu là phái cung nhân đưa hảo dược đến, cũng chưa chắc nàng có thể dùng tới. Suy nghĩ một chút lại nói, nếu không ta tìm thời gian đi xem Đại Phúc Tấn. Không được, thái tử một ngụm phủ quyết, ngươi bây giờ còn đang mang thai, qua đó nhiễm bệnh khí thì phải làm sao? Huống hồ ngươi đi xem thì thế nào? Cái được không bù cái mất. Thái tử Phi sờ sờ bụng dưới, không thèm nói lại, nhìn phía ngọn đèn chẳng biết đang suy nghĩ gì. Thái tử thấy thái tử Phi yên tĩnh hồi lâu cũng không nói gì. Lo lắng thái tử Phi để tâm vào chuyện vụn vặt. Cho là hắn với Đại A Ca bạc tình như nhau, là cái loại chờ thê tử chết đi cưới người khác, liền nói, Tĩnh Nhiên, người yên tâm, chúng ta sẽ tốt thôi. Cô cũng không giống như Đại A Ca, về phần thế nào, hắn nhưng thật ra không nói ra miệng. Thái tử Phi lấy lại tinh thần, nghe được thái tử nói, liền kinh ngạc, người nói cái gì đó, đang êm đẹp nhắc Đại A Ca làm gì. Đại A Ca lúc này vì Đại Phúc Tấn đang vô cùng khẩn trương. Rốt cuộc vẫn là phu thê từ thời niên thiếu. Ngươi lại nhìn ra cái chuyện méo mó gì vậy? Gì, hắn mà cũng sẽ cấp bách. Thái tử nghe vậy có chút kinh ngạc. Thật không nhìn ra đây. Không chừng Đại Phúc Tấn nhìn hắn lo lắng cho nàng mấy tháng trời cũng đã mãn nguyện rồi. Có thể chống đỡ qua kỳ tuyển tú đó là hay nhất. Tuyển tú vừa xong, Đại Phúc Tấn liền mất. Đại A Ca cũng không tìm được người thay thế. Thái tử Phi sao có thể không biết suy nghĩ của thái tử. Đưa tay nhéo nhéo vành tai thái tử. Thái tử điện hạ, tâm phải nhân hậu, đối đãi người khác không thể quá hiểm độc. Thái tử cười lạnh hai tiếng. Có thể thấy kẻ đối đầu gặp chuyện không may chính là việc khiến hắn vui vẻ. Có điều cùng Đại Phúc Tấn tính toán rốt cuộc là có chút không hay. Liền bắt lấy cái tay kia xoa bóp một cái. Cô rốt cuộc cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, ta sẽ đến trước mặt bọn họ cười vài câu. Tuyển tú hừng hực khí thế. Cuối cùng qua hai tháng, thân thể ốm yếu của Đại Phúc Tấn cũng vượt qua kỳ tuyển tú và đã có khởi sắc. Khiến một đám người trong hoàng cung bội phục, mà bên kia cho dù cửu A Ca có làm như thế nào đi nữa. Lúc kỳ tuyển tú còn chưa kết thúc. Khang Hy liền nhanh chóng cấp cho tên tự xưng mình còn nhỏ cựu A Ca một đạo thánh chỉ ban hôn. Khiến cựu A Ca nửa tháng sau liền cùng con gái đô thống Tề Thế thành hôn. Sớm ngày ra cung khai phủ, bởi vì lúc trước cựu A Ca làm huyên náo có chút quá phận. Rất nhiều người cũng không cho rằng cuộc hôn nhân này là tốt. Ngũ Phúc Tấn bát Phúc Tấn những chị em dâu này đã nổi lên đồng cảm với cựu Phúc Tấn. Chỉ chờ cửu Phúc Tấn thêm vào đại gia đình hoàng cung này thì đi trấn an một phen. Mà cửu A Ca cũng biết ý chỉ ban hôn truyền sống nhanh như vậy. Hoàn toàn là bởi vì lần nọ hoàng tích trợ giúp một tay nói. Cửu thúc không muốn cưới vợ. Hắn còn nhỏ, thập tứ A Ca mỗi lần nói lên những lời này, liền không nhịn được cười to một phen. Mấy A Ca khác nghe được cũng đều không thể nhịn cười. Cửu A Ca hận hận nhìn trong chọc thập tứ, dùng nhãn thần uy hiếp nếu hắn còn dám nói thêm một câu nữa sẽ xử đẹp hắn. Bát A Ca thu liễm nụ cười trên mặt, đối với cửu A Ca nói, từ lúc ngươi nói cho ta đã tìm hoàng tích hỗ trợ. Ta đã nói với ngươi là chuyện này không khả quan, nên tìm hoàng tích về bảo nó đừng đi, nhưng đứa bé kia đã đem chuyện này làm ngay lập tức. Cho nên đây cũng là không có biện pháp. Cửu ca cũng đừng trách hoàng tích, hắn chỉ là một đứa bé, còn phí tâm tư kiếm cớ cho ngươi không phải kết hôn. Cũng coi như tận lực, thập tứ A ca nghĩ đến lý do hoàng tích tìm cho cửu A ca để không phải kết hôn. Lại không nhịn được cười, thập A ca đến giờ mới chỉ cảm khái một câu, hoàng tích tiểu tử kia làm việc rất nhanh, sau này nhờ hắn phải suy nghĩ một chút, các ngươi cứ cười đi cười cho đã đi. Cửu A Ca càng tỏ ra tức giận, thẳng thắn nghĩ bình đã vỡ thì đập cho nát luôn. Cười xong đừng quên chuẩn bị lễ vật thành hôn cho ta. Hừ, lão thập, thập tứ, các ngươi sớm muộn cũng có một ngày như vậy. Chuyện của cựu A Ca dần chìm vào quên lãng thì cũng là lúc phủ nội vụ bắt đầu xử lý hôn sự. Khó khăn lắm nửa tháng mới xong. Dục Khánh Cung Thái Tử Phi đã đến lúc sinh đẻ. Mọi người đều nghe ngóng Dục Khánh Cung sẽ có thêm một tiểu A Ca nữa. Trên dưới Dục Khánh Cung tràn đầy không khí tân sinh vui mừng. Cách chương.